Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 18, trong lúc bất chợt có cái thân thích. Ishi, người phải nhớ kỹ, tính mạng ngươi tại tay ta trên. Orochimaru cuối cùng cho Ishi một cái cảnh cáo, mà Ishi cũng là phất tay một cái biểu thị chính mình biết rõ. Hiện tại hắn còn không muốn cùng Orochimaru trở mặt. Ít nhất khi tiến vào mỹ thực sinh vật trong cơ thể trở thành mỹ thực ác ma trước. Nhìn xem Ishi đi ra ngoài, Orochimaru lúc này mới chậm khẩu khí. Tiếp lấy lại bắt đầu nghiên cứu mỹ thực tế bào đối với huyết kế giới hạn chứng bệnh hiệu quả trị. Liệu, hiện tại Kimimaro thời gian cũng không nhiều. Giả ám thất, theo lấy đơn độc hành lang đi ra bên ngoài. Đối diện liền đụng phải bốn người. Đúng lúc là Orochimaru vừa vặn bảo tiêu âm nhẫn tứ nhân chúng. Hả, nguyên lai là bốn người các ngươi. Trong các ngươi tại sao không có Kimimaro? Ishi tùy ý nói. Nhưng là hắn hiện tại nhưng là một người xa lạ. Xuất hiện trong nháy mắt liền nhượng bốn người như lâm đại địch. Ngươi là ai? Trừ Kimimaro, người dẫn đầu chính là Sa Công. Cho nên những lời này cũng là hắn nói. Bất quá Ishi cũng không có vứt hắn, mà là nhìn về phía sau bọn họ. Cái kia mang lấy tròn khung con mắt nam nhân. Không nghĩ tới cho dù ta giết Danzo, thay đổi viện mồ côi bị đánh áp sự thật. Người nhưng vẫn là trở thành Orochimaru tay sai. Xem ra thật là chó đổi không ăn cứt. Người này dạng không phụ lòng Yakushi Nono sao? Ishi trong lúc bất chợt toát ra một câu nói. Mà đi tới Kabuto mặt đầy nghi hoặc, nhìn xem Ishi bộ dáng biết rõ hắn là uế thổ người. Nhưng lại không biết rõ thân phận của hắn. Kabuto đi tới Ishi trước mặt, nói, chúng ta quen biết sao? Ngươi không nhận biết ta, nhưng ta biết ngươi. Ngươi gọi Yakushi Kabuto, coi như là Yakushi Nono hài tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Kabuto dám cam đoan. Trừ Orochimaru, âm nhẫn thôn lại không có người biết rõ cái này sự tình. Cái này nhượng hắn càng kiêng kỵ cái này uế thổ người. Kabuto chính muốn nói gì? Bất quá lại lấy ra một cái máy truyền tin tiếp thông. Không ngừng gật đầu đáp ứng đầu cấp trên phân phó. Cúp điện thoại sau đó, Kabuto nở nụ cười. Nói, nguyên lai là năm đó Konoha chiến thần. Tha thứ ta không biết gì. Orochimaru đại nhân mới vừa rồi phân phó ta nhất định phải hảo hảo vì ngươi nói biết những năm gần. Đầy biến hóa, đi theo ta, nói Kabuto liền làm cái dáng vẻ. Ishi cũng không bất cần, thuận theo Kabuto chỉ thị đi ra ngoài, mà Kabuto cũng theo ở phía sau. Còn như âm nhẫn tứ nhân chúng, bọn họ phải đến Orochimaru bên cạnh, trợ giúp Orochimaru chữa trị Kimimaro huyết kế bệnh. Đi một hồi, hai người tự ra trụ sở dưới đất, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt lên, dương quang bạch vân thanh sơn lục thủy, thật sự là nhượng Ishi phi thường hài lòng cuộc sống như vậy. Ishi đại nhân, để cho ta vì ngươi kể lại mấy năm nay biến hóa. Không biết đại nhân muốn từ một năm kia thật nghe lên. Ishi suy nghĩ một chút, nói, từ thang trì quốc tiêu diệt một năm kia nói về đi. Kabuto cười cười, nguyên lai đại nhân là đang ở Konoha 47 năm chết nha. Không biết trận kia sợ ngày chiến đấu có thể không cùng đại nhân có liên quan. Đây cũng là một lần dò xét, bất quá Ishi không có chút nào để ý. Ngược lại chính mình cũng không cần giấu giếm cái gì đó. Thoải mái liền nói, ta chính là chết ở cuộc chiến đấu kia trong. Bất quá chết như thế nào sẽ không nói cho ngươi biết. Thật mất mặt. Ishi đương nhiên sẽ không nói ra chính mình đem chính mình giết. Bất quá nghĩ đến năm đó chính mình kim đan rơi mất. Liền mơ hồ không rõ hỏi tại cuộc chiến đấu kia sau đó. Có người hay không ở đó nhiều chút đảo nhỏ trên phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Chính là một cái hòn đá tròn màu vàng đầu. Kabuto lắc đầu. Vật này hắn thật chưa nghe nói qua. Kia 10 viên chakra đá mặc dù cũng là tới gần ở hình tròn. Bất quá cũng không phải là kim sắc, nhan sắc nhất bình thường âm chi thạch đô là màu trắng. Bất quá là biểu hiện mình mới hoa xuất chúng, Kabuto vẫn là hỏi, dám hỏi đại nhân hỏi nhưng là chakra chi thạch. Chakra chi thạch, vật này nghe đều chưa từng nghe qua. Ishi lắc đầu biểu thị không biết. Nhượng Kabuto nói cho hắn một lần cái gì là chakra chi thạch. Đơn giản mà nói, đó là 10 viên có lấy kỳ dị ma lực bảo thạch. Có thể để người ta nhẫn thuật thực lực phát huy ra càng cường lực lượng. Bất quá có 3 viên đá đến bây giờ còn chưa có làm rõ công dụng. Mà trong đó một viên có lúc lại có thể để người ta trong lúc bất chợt bay lên. Hiện tại còn tại nghiên cứu bên trong. Kabuto đùng đùng nói một đại đống. Nhượng Ishi cũng là nhiên những thứ kia chakra chi thạch hẳn là ban đầu chính mình kim đan vỡ vụn. Sau đó tự nhiên tạo thành đơn độc thuộc tính bảo thạch. 8 loại thuộc tính ra trên âm dương. Vừa vặn gọp đủ 10. Có thể để người ta bay lên đá. Hẳn là thiên chi thạch đi. Lôi thuộc tính chakra cùng phong thuộc tính chakra một nửa truyền vào. Bởi vậy cho nên liền có thể kích hoạt đi. Bất quá đều là ta đoán. Ishi đơn giản biểu đạt mình một chút cái nhìn. Biểu tình có chút đắc ý. Lục đạo tiên nhân lưu lại vĩ thú cùng 2 đại tiên nhân gia tộc. Mà mình cũng không kém. Lưu lại 10 viên có thể so với vĩ thú chakra chi thạch. Mà còn chính mình còn cơ hội đem những đá này thu sạch trở lại. Đi tới một nơi suối vừa Ishi ngồi chồm hổm đi xuống. Lẳng lặng nghe lấy Kabuto kể lại nhẫn giới hình thức. Nghe tới Mỹ thực sinh vật đại bạo phát thời gian. Ishi an vị không dừng được. Nghĩ tới nghĩ lui nhất định là năm đó giết chết những thứ kia tử vong điểm cuối thi thể đưa đến hậu. Quả, bất quá nói chuyện cũng tốt. Mình muốn tìm ký chủ liền dễ dàng nhiều. Thời gian 12 năm quá dài. Kabuto đều là chỉ tuyển chọn điểm chính sự tình mà nói biết. Những thứ kia tiểu đà tiểu nháo cho dù là Orochimaru thành lập âm nhẫn thôn sự tình cũng không có. Cùng Ishi kể lại, như vậy Konoha thôn phát triển thế nào? Uchiha nhất tộc có hay không xảy ra biến hóa? Ishi thành khẩn hỏi, hắn nghĩ biết rõ hiệu ứng hồ điệp có hay không đem cái này sự tình thay đổi. Mà Kabuto trả lời cũng nhượng Ishi hết sức hài lòng. Namikaze Minato cái này Hokage coi là thật có tiêu chuẩn. Cương nhu hòa hợp, hỏi lung tung này kia. Ishi coi như là đối với. Đúng, toàn bộ nhẫn giới có cái hoàn bị nhận biết. Tổng thể mà nói trừ mấy cái phương diện biến hóa. Toàn bộ nhẫn giới vẫn tính là gió êm sóng lặng. Ishi hỏi thăm qua Uchiha Shisui tin tức. Nhưng là Kabuto lại nói sớm đã không còn tại giang hồ trên nghe nói hắn sự tích. Bất quá tin đồn hắn bị giam tại Vân Ẩn thôn. Xem ra Kirabi Nenja không có thực hiện chính mình mệnh lệnh. Tới cuối cùng, Ishi run rẩy hỏi, như vậy nhà ta tình huống như thế nào? Kabuto đã sớm biết rõ Ishi sẽ hỏi cái vấn đề này. Cho nên trả lời phi thường nhanh chóng. Đại nhân trong nhà tại đại nhân ly thế sau đó qua gió êm sóng lặng không có gợn sóng. Mà Akimichi nhất tộc dựa vào lấy đại nhân ngươi năm đó lưu lại tay nghề hiện tại hỗn là phong sinh. Thủy khởi, mà ngươi mồ côi từ trong bụng mẹ Akimichi vô địch thiên tư thông minh. Trước không lâu tại sóng quốc còn nhận thức một cái thân thích. Akimichi vô địch danh tự này là Ishi lấy, cho nên Ishi không có kinh sợ. Ngược lại đối với, đúng, cái gọi là nhận thân lên hứng thú. Cùng ai nhận thân? Kabuto không dám giấu giếm. Liền vội vàng nói, vụ ẩn thôn phản bội ninja quỷ nhân Yabuza bên người một cái tên là Bạch Nhẫn giả. Mẫu thân nàng là năm đó từ tiết quốc rời đến vụ ẩn thôn Hàn băng nhất tộc hậu duệ. Hơn nữa, vừa lúc là quý phu nhân muội muội, cho nên cái kia Bạch coi như là đại nhân ngươi cháu gái. Nàng coi như là giao một may mắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,